Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 187. Chính văn chương 688. Vì ngươi phủ thêm một thân nhung trang, ngươi muốn này thiên hạ sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt, yên lặng hỏi, ta nếu nói ta tưởng, vậy ngươi nguyện ý bồi ta quân lâm thiên hạ sao? Bách Lý Cảnh Ca biết, kỳ thật Mục Vân Giao vẫn luôn càng thích an bình sinh hoạt. Ngay từ đầu hắn cũng vốn không có muốn chinh phục khắp Thần Nguyệt Đại Lục dã tâm. Chính là gần nhất những cái đó thế lực đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Thậm chí lấy Mục Vân Giao vì dẫn buộc hắn hiện thân. Từ một việc này lúc sau, Mục Vân Giao cùng hắn quan hệ ở Thần Nguyệt Đại Lục cho hấp thụ ánh sáng. Sẽ có nhiều hơn người muốn bắt lấy Mục Vân Giao lấy kiềm chế hắn. Mà phải cho Mục Vân Giao chân chính an bình sinh hoạt. Đó là làm này thiên hạ đều ở hắn quản hạt dưới. Đương nhiên, Mục Vân Giao câu môi cười cười. Đáy mắt xẹt qua một mặt giảo hoạt cùng kiên định chi sắc. Bất quá ta có một điều kiện ân. Điều kiện gì? Bách Lý Cảnh Ca hôn hôn Mục Vân Giao kia nhu thuận sợi tóc. Thanh âm nhẹ giống như là hồng mao giống nhau, ta có thể vì ngươi mặc vào một thân hồng trang, cũng nguyện vì ngươi phủ thêm một thân nhung trang, nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao tự leng keng mà mở miệng nói, Bách Lý Cảnh Ca lập tức liền phản bác nói, không được ân, Mục Vân Giao nghe vậy, không vui mà lên tiếng, nhìn Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt toàn là uy hiếp chi sắc. Ngươi dám không đáp ứng thử xem. Vân Giao, hành quân đánh giặc há là trò đùa. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ta không yên tâm ân nhi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao lập tức nói. Ta cũng không yên tâm ngươi thượng chiến trường, kia lại làm sao bây giờ? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca, ngoặc kép, này muốn cho hắn như thế nào trả lời? Ta cùng với ngươi là bình đẳng, ngươi lo lắng ta. Ta tự nhiên cũng lo lắng ngươi, ngươi tuy rằng thực lực so với ta cường, nhưng là ta cũng có tự bảo vệ mình chi lực, ta tưởng dựa vào thực lực của chính mình đi bước một đi đến cạnh ngươi, Mục Vân Giao nhìn Vô Ngữ. Bách Lý Cảnh Ca, thanh âm phòng đến hòa hoãn rất nhiều, hảo biết Mục Vân Giao trong lòng thật sự tưởng cái gì. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao lẳng lặng mà thủ sẵn chính mình trong lòng ngực. Như là muốn đem nàng cấp xoa đến chính mình trong cốt nhục mặt giống nhau. Đúng rồi, Tu Sát cùng ta nói. Ta là Vân Định nữ nhi, Mục Vân Giao bỗng nhiên nhớ tới phía trước Tu Sát lời nói. Không khỏi lại mở miệng nói. Vân Định là đốt thiên điện tiền nhiệm thánh nữ, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Nhướng mày, nhìn Mục Vân Giao, đáy mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Vân Định là đốt thiên điện tiền nhiệm thánh nữ, cũng là đốt thiên điện nhiều lần đảm nhiệm thánh nữ trung nhất thần bí. Thực lực mạnh nhất một vị, ngay cả hắn cũng chỉ biết Vân Định là đốt thiên điện tiền nhiệm thánh nữ. Cũng không biết sự tích của nàng cùng dung mạo, ta tưởng chính là, Mộc cùng Ninh tự hợp nhau tới chính là tranh tự. Ta tưởng nếu nói Vân Định cùng Vân Mộc Ninh chính là một người. Cũng không phải không có lý, Mục Vân Giao lại đem chính mình suy đoán nói ra. Ngươi đoán đích xác thật sự lý. Rốt cuộc ngay lúc đó Vân Định là chạy nạn tới rồi Thương Lan Đại Lục. Cho nên che giấu chính mình tên họ thật là thực bình thường một sự kiện, vậy ngươi có biết này Vân? Định sự tinh, Mục Vân Giao nhìn chằm chằm Bách Lý Cảnh Ca, ngăm đen hai tròng mắt giống như là ấn toàn bộ sao trời giống nhau. Rực rỡ lấp lánh, cái này, ta xác thật không biết, ta chỉ biết Vân Định là đốt thiên điện tiền nhiệm thánh nữ. Mà nàng cũng rất ít người ở bên ngoài trước lộ diện. Ta đối nàng cũng là biết chi rất ít kia chỉ có thể trở về lại tra xét Mục Vân Giao nghe vậy. Trong lòng mặc danh mà xẹt qua một mặt mất mát, tuy rằng ngoài miệng nói không để bụng. Chính là nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít mà đều viết để ý chính mình thân sinh cha mẹ đến tột. Cùng đi nơi nào, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.